ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1068, Đông Hải Long Cung động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, tiểu biệt thắng tân hôn. Vì an ủi bị hoảng sợ Phương Lan Thấm, Tô Tầm lựa chọn để nàng lần nữa chấn kinh. Phương Lan Thấm mặc một thân màu xanh nhạt thiếp thân áo lót, tư thái có lồi có lõm, để cho tiện một hồi vận động. Mái tóc màu đen đã sớm tản ra, nếu như còn cắm châm gài tóc, dễ dàng không cẩn thận rơi xuống trên giường, đem người làm cho bị thương. Lan Thấm, nên nghỉ tạm. Tô Tầm đánh giá nàng, trên mặt hiển hiện một tia du côn cười xấu xa. Phương Lan Thấm khuôn mặt đỏ lên, đứng dậy giúp Tô Tầm rút đi quần áo, tựa vào trong ngực hắn. Tướng công, hai chữ này, thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Tô Tầm cúi đầu hôn lên nàng, sau đó hai người từng bước một chuyển qua bên giường, kéo xuống cái màn giường, thẳng đến Phương Lan Thấm liên tục giọng dịu dàng cầu xin tha thứ. Tô Tầm mới lòng từ bi buông tha nàng. Sau đó, hắn đi phong tình tiết gian phòng, đi thương lượng trộm lấy kia 6 chuôi hung kiếm sự tình. Thế nào, Lan Thấm tỷ còn chưa đủ ngươi chơi? Phong tình tiết nhìn xem Tô Tầm vào nhà, từ trên giường đứng dậy, hoạt bát hỏi một câu. Tô Tầm tiến lên ôm nàng, nói chính sự, ngươi tìm ta còn có thể làm gì chính sự? Phong tình tiết liếc mắt, chính sự không phải liền là lên giường à? Nàng nghiêm trọng hoài nghi Tô Tầm cho nàng lấy nhũ danh liền gọi chính sự. Tô Tầm nói, ngươi lần trước không phải hỏi ta thành công trộm ra kia 6 thanh hung kiếm kế hoạch là cái gì không? Là cái gì? Phong tình tiết lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, hai tay ôm lấy cổ của hắn. Tô Tầm hỏi, ta là ai? Tướng công nha. Phong tình tiết dịu dàng nói. Tô Tầm im lặng, gõ nàng đầu một chút. Đừng phát gãi. Ta hỏi là ta đối ngoại thân phận. Thiên đạo minh minh chủ. Thiên dung thành trưởng lão. Phong tình tuyết bĩu môi nói. Tô Tầm nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Còn có một cái khác người không biết thân phận. Cửu tiêu chân quân. Đêm hôm khuya khoát liền là chuyên môn đến đùa ta chơi. Phong tình tuyết cười cười. Căn bản không tin tưởng. Quảng cáo. Tô Tầm biểu lộ rất chân thành. Ăn nói có ý tứ. Phát giác được Tô Tầm không có nói đùa, Phong tình tiết nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ngươi, không có khả năng, nàng hay là không muốn tin tưởng. Cửu tiêu chân quân cùng thiên đạo minh minh chủ làm sao có thể là cùng một người. Hai người hẳn là tử địch mới đúng. Một cái là người người kêu đánh ma đầu, một người người người kính ngưỡng anh hùng. Bọn hắn làm sao lại là một người? Không có gì không thể nào. Tình tuyết, vi phu không có lừa ngươi. Tô Tầm nhẹ nhàng sờ mặt nàng. Phong tình tuyết có chút thất thần, hoảng hốt, tự lầm bầm nói. Ngươi lừa thiên hạ tất cả mọi người. Tất cả mọi người bị hắn đùa nghịch xoay quanh. Nhưng ta không muốn lừa dối ngươi. Tô Tầm ôn nhu nói. Phong tình tuyết ánh mắt khôi phục mấy phần linh động. Nhìn xem hắn, ngươi, không sợ ta truyền đi. Ngươi sẽ không? Tô Tầm mỉm cười, đưa tay lột đi đồ lót của nàng, lộ ra như ngọc da thịt. Ngươi truyền đi, cũng không ai chịu tin a, mọi người vĩnh viễn chỉ tin tưởng mình coi là. Phong tình tiết ôm thật chặt hắn, nũng nịu nói, còn nói là đến làm chính sự, liền sẽ gạt người. Phía chúng ta làm chính sự, một bên tâm sự kế hoạch của ta. Tô Tầm nắm vuốt nàng bóng loáng cái cằm. Phong tình tiết đem mặt xoay mở. Đại bại hoại, đêm nay hai người hàn huyên rất nhiều, trò chuyện rất cởi mở tâm. Hai ngày sau, Tô Tầm trở về Thiên Dung Thành, Phong tình tuyết cùng Phong Quảng Mạch trở về U Đô, Bạch Tố Trinh bọn họ tạm thời lưu tại Phương Phủ. Tô trưởng lão trở về, Tô trưởng lão trở về. Theo vài tiếng hô to, toàn bộ Thiên Dung Thành trở nên náo nhiệt. Vô số đệ tử chạy tới phía trước núi. Hàm Tố chân nhân cùng Tử Dận chân nhân vội vã mang theo một đám trưởng lão ra nghênh tiếp Tô Tầm. Sư huynh, người kia là ai a, lớn như vậy phái đoàn. Đúng vậy a, trưởng giáo đều tự mình đến đón hắn. Đệ tử mới nhập môn cũng không nhận ra Tô Tầm. Đô Tô hai tay ôm kiếm, thản nhiên nói, hắn họ Tô, năm ngoái vẫn là đệ tử mới nhập môn, nhưng bây giờ hắn là thiên hạ huyền môn đệ nhất nhân, là thiên đạo minh minh chủ, tương lai càng là ta Thiên Dung thành trưởng môn. Một đám đệ tử mới nhập môn thật lâu không nói, bởi vì đã bị chấn kinh đến nói không ra lời. Đồng dạng là đệ tử mới nhập môn, Tô Tầm chỉ là sớm mấy người bọn hắn nguyệt mà thôi. Vì cái gì chênh lệch lớn như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn thật sự là một đám phế vật? Gặp qua trưởng giáo chân nhân cùng chư vị trưởng lão, Tô Tầm nhìn xem Hàm Tố chân nhân vừa chắp tay. Ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt, người lần này thế nhưng là cho chúng ta Thiên Dung thành tăng thể diện a. Hàm Tố chân nhân cười ha ha, tiến lên đỡ dậy Tô Tầm nói. Mặt khác, về sau ngươi mới là trưởng môn, nên chúng ta những lão gia hỏa này bái kiến ngươi mới đúng rồi. Trưởng giáo chân nhân lời ấy ý gì? Tô Tầm là thật bối rối, có chút không dám tin. Tử Dận chân nhân lạnh nhạt cười nói, liền là mặt chữ ý tứ. Ngày mai, người đem chính thức kế nhiệm trưởng môn một vị. Cái này tuyệt đối không thể. Tô Tầm thông lệ chối từ. Hàm Tố chân nhân đánh gãy hắn. Chúng ta Thiên Dung thành không thể bộ này. Nói ngươi đi, vậy liền dám chắc được. Đa tạ trưởng giáo chân nhân hậu ái. Ta nhất định sẽ dẫn đầu Thiên Dung thành phát dương quang đại. Tô Tầm cũng không còn giả khách khí, trong ngôn ngữ phong mang tất lộ. Tốt, đây mới là thiên đạo minh minh chủ nên có danh tiếng. Thiên Dung thành giao cho ngươi, bản tọa an tâm. Hàm Tố chân nhân khen lớn một tiếng. Sau đó, Thiên Dung thành trên dưới khua chiêng gõ trống bắt đầu chuẩn bị ngày mai Tô Tầm kế nhiệm nghi thức. Quảng cáo, cùng một thời gian, Đông Hải Long Cung. Hôm nay là 10 năm một lần thiên hạ giang hà hồ nước các thủy phủ Long Vương Hà Bá đến Long Cung báo cáo công tác thời gian. Liền là Đông Hải Long Cung hạ hạt các thủy phủ. 10 năm một lần công việc báo cáo ngày. Long Cung đại điện bên trong, hai bên ngồi đầy các nơi Long Vương. Giống Hà Bá loại hình chỉ có thể đứng đấy. Quy thừa tướng, còn có người nào chưa đến? Đông Hải Long Vương Ngao Liệt thân mang một bộ long bào, đầu đội đế vương mũ miện, ngồi cao long ỷ hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, huyện Tiền Đường Long Vương 73 công tử Ngao Bạch chưa tới. Quy thừa tướng cung kính đáp. Ngao Bạch canh đã chịu trợn nhìn. Long Vương hơn 100 đứa con cái, chính hắn có thể không nhớ được, nhưng người phía dưới nhất định phải nhớ kỹ, bằng không không hiểu thấu đắc tội cái long tử long tôn, kết quả là chết như thế nào cũng không biết. Ngao Liệt khẽ nhíu mày, không vui hỏi, Ngao Bạch những năm qua nhưng có vắng mặt, hỏi trước một chút có hay không vắng mặt tiền khoa, hắn đều không nhớ được đứa con trai này là hắn cùng ai sinh ra. Hắn lên qua nữ quá nhiều người, long tính bản dâm, điểm ấy từ rồng sinh 9 con, cửu tử đều không cùng, liền có thể đã nhìn ra. Hồi bệ hạ, chưa từng. 73 công tử những năm qua đều là đúng giờ đến đây. Quy thừa tướng nói, Ngao Liệt vung tay áo bảo, phái người đi xem một chút, đã những năm qua không có vắng mặt, cái kia năm đột nhiên vô cớ vắng mặt, khẳng định tất có nguyên do, vô luận là làm cấp trên, vẫn là làm phụ thân, đều hẳn là phái người đi điều tra một phen. Lão thần tuân mệnh, quy thừa tướng lĩnh mệnh mà đi. Một lát sau, một cái tướng cua hóa thành hình người bay ra Đông Hải, hướng huyện Tiền Đường mà đi. Chuyến đi này liền là cả ngày. Epsilon tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.